Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1113, hắn còn sống không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả cái thôn xóm này, thậm chí xa xa toàn bộ mấy ngàn dặm địa phương hẻo lánh sông núi này đều không cách nào sử dụng được mạch nước ngầm. Lý do bởi vì toàn bộ mạch nước đều bị Ung Tôn cắm rễ thực vật xuống nuôi dưỡng. Cho nên từ khi hắn xuất hiện ở đây, người dân muốn dùng nước sạch, vậy thì cũng phải thông qua xe cẩu. Bồn nước từ trạm thủy lực ở ngoài thị trấn lớn kéo đến. Chính quyền địa phương nhiều lần muốn xuống gỡ rối bất thành. Cũng chính là không tìm hiểu được nguyên nhân. Hầu hết tất cả máy khoan đều không cách nào đào xuống được đến mạch nước ngầm do bị rễ của Kim Bàng Thánh Thụ chặn lại. Nam tử thần bí như thế nào không biết. Từ lúc đi vào thị trấn này ngoài trăm dặm, hắn đã thấy xe bồn cầu nước tới. Đã hỏi thăm qua đủ loại tình huống. Cho nên hắn càng kết luận Ung Tôn ở nơi này giở trò mèo để nuôi cây. Hắn đã hạ độc A, ngay từ đầu. Thân cây đã bị hạ độc. Bí quyết cao nhất của độc hệ ma pháp chỉ có một, đó là dùng não. Độc hệ ma pháp không chỉ là độc nhân, độc sinh vật, độc khí. Đây là một loại tổn thọ đầu độc nội quan lực lượng. Nó càng không được như lôi hệ, hỏa hệ loại này ma pháp, trực tiếp đem người phá hư. Bản thân độc hệ ngược lại chính là từ sinh vật bản nguyên đi phá hư. Chậm rãi ăn sâu vào bên trong quét, phá hư nhân thể ma năng, phá hư tự cội dễ vấn đề. Hiện tại nam tử dùng độc phá hư toàn bộ Kim Bàng Thánh Thụ thân cây. Cái thân cây này rõ ràng đã có tiếp cận quân vương trình độ. Nhưng vẫn không chịu được ngâm lâu như vậy phát tán độc hệ tính chất. Sở dĩ mấy ngày nay Ung Tôn không biết. Lý do rất đơn giản. Do bao tử chi thụ chưa xả nước mới. Thật giống như người vừa ăn no thì sẽ không ăn nữa vậy. Rất thông minh nhìn ra được đồ ăn nào ăn được. Đồ ăn nào không ăn được. Có một loại tự giác từ chối món ăn. Nhưng vừa rồi bị nam tử áo trắng phá xác từ bên trong. Dùng thổ cấm chú đập nát bao tử. Biến thân cây từ no thành đói. Đói rồi. Muốn uống nước. Lập tức cắm rễ vào hút trọn mạch nước đã bị ngâm ủ độc mấy ngày chuyển hóa thành cực độc chí độc. Có thể nhấn chết cả quân vương trình độ. Đây chính là độc hệ ma pháp chỗ cao minh. Ẩn tàng đến tương đương hoàn mỹ. Liền Ung Tôn dạng này cấm chú pháp sư đều không có phát giác được. Càng không mảy may dùng thần mộc tỉnh dò xét xem mạch nước ngầm có vấn đề gì hay không. Hắn coi như là có bị đánh chết cũng không nghĩ tới. Có người ác như vậy hạ độc mạch nước ngầm dù không chắc chắn đó là mình. Ghê tởm, ngươi cái này rốt cuộc là vì cái gì đối với ta giờ thủ đoạn. Ung Tôn miệng mồm sùi bọt mép, xác nhận đã từ tinh thần lực bên trong nhiễm độc lan truyền. Người nằm ở thân thụ, Ung Tôn mặt người tại đóa hoa phạm quỳ ở giữa. Ngay tại đó phẫn nộ chu lên, một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét từ không trung truyền đến. Giống như là thương thiên thanh âm, chỉ nghe âm thanh không thấy thân ảnh. Theo Ung Tôn một tiếng kêu rên, Kim Bàng Thánh Thụ bắt đầu hòa tan. Chỉ chốc lát sau toàn bộ không gian đều bị phá hư. Lộ ra Ung Tôn hình dạng bên ngoài cùng một gốc thần mộc tỉnh hình ảnh. Soảng, nam tử áo trắng quăng chai bia xuống đất, nhếch miệng lên nói, tiếp theo, phiền ngươi bói toán cho ta đi. Ung Tôn lăn xuống mặt đất. Khuôn mặt đau khổ dính độc nhìn về phía nam tử áo trắng. Nhếch nhác nói. Ta với ngươi là cùng một loại người. Ngươi là chúa tể vong linh. Vì chính mình cường đại. Ta là thực vật nhà nghiên cứu. Ta cũng vì chính mình cường đại. Các ngươi giết người so với ta còn nhiều hơn. Nói đi. Ta làm sai chỗ nào. Ta và ngươi một dạng. Ta cũng muốn cường đại bất tử. Chỉ bất quá là ta đi theo đường thực vật. Ta bán tin tức thiên cơ. Còn ngươi là giết chóc để trở thành vong linh. Ta làm sai chỗ nào? Ngươi nói đi. Ung Tôn tức giận đến chảy nước mắt quát lớn. Nam tử áo trắng cười. Trong ánh mắt mang theo mấy phần thương hại nói. Ngươi không có sai. Ung Tôn. Ân. Chỉ là ngươi thua. Nghe những lời này. Ung Tôn lập tức sùi bọt mép. Cơ thể chấn động. Nhưng không thể làm gì được. Thực vật hệ pháp sư rất mạnh. Nếu như bồi dưỡng thật tốt, cương ngạnh đế vương cũng có thể. so với tất cả những hệ khác. Phòng thủ chống lại yêu ma, không gì tốt bằng thực vật hệ, nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là cấm chú ma pháp trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Không giống lôi hệ, hỏa hệ ma pháp như thế. Có ma năng liền có thể dùng. Một khi gốc rễ thực vật bị chân chính cho chặt đi, vậy thì thất bại. Đây mới là lý do Ung Tôn phải nhanh chóng đánh đòn phủ đầu. Đáng tiếc, đối phương cao minh hơn hắn quá nhiều. Giống như bốn chữ kia vậy. Nhẹ nhàng như lông hồng, mà nặng nề bằng cả giang sơn trên lưng. Chỉ là người thua. Ung Tôn không nói gì nữa. Hắn chỉ vào góc thần mộc tỉnh còn lại trong giếng thụ đang bị ăn mòn dần dần. Còn lại duy nhất một cái chồi mầm cuối cùng. Cũng là thần mộc tỉnh cuối cùng còn lại trên thế giới này. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ung Tôn truyền ý niệm cuối cùng. Sẽ vì nam tử áo trắng bói toán cho hắn một thứ như ước nguyện. Nam tử áo trắng không có khách khí. Chỉ là trước tiên, hắn tẩy trang dịch dung thuật. Một làn vải trắng xác ướp trên mặt hắn tháo xuống. Phảng phất lộ ra chân chính dung nhan. Ung Tôn nhìn chằm chằm vào tấm khuôn mặt này. Con mắt trừng lớn hồi lâu không thể tin được. Một khắc liền cảm giác mình thua là thỏa đáng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Không phải là Hoa Hạ vong linh. Mà là Ai Cập vong linh. Không phải là Thập Uyên Chúa Tể. Mà là so với Thập Uyên Chúa Tể càng đáng sợ hơn bội phần. Bây giờ thì ngươi đã có câu trả lời. Vì sao thần mộc tỉnh không nhìn thấy ta đi? Nam tử cười một cái. Lại nói. Ung Tôn lần này thậm chí đã không còn tức giận. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn. Một hơi thở dài. Chẳng trách. Chẳng trách thần mộc tỉnh đều không thể làm gì được hắn. Nam tử hóa trang thành Trương Tiểu Hầu suốt thời gian qua. Ung Tôn không phải Tiểu Mây. Không có cách nhìn xem diễn biến chân thực cốt lõi. Mà thậm chí, hoặc là ngay cả thần mộc tỉnh đều tiên đoán không ra được cốt lõi có người giả trang làm Thập Uyên Chúa Tể Trương Tiểu Hầu. Hết lần này đến lần khác, thần mộc tỉnh chỉ cho Ung Tôn thấy manh mối bản gốc. Nhân vật nguy hiểm là Trương Tiểu Hầu đang bế quan ở hư vô đảo. Kỳ thật, địch nhân giả mạo đã xuất hiện ở đây rồi. Hắn vô hại, trong nội tâm hắn chưa từng có một tia đối với Ung Tôn ý đồ xấu. Giống như hắn nói vậy, chỉ là muốn tìm đến đây để xem bói toán. Hắn không có muốn giết Ung Tôn. Thần mộc tỉnh cứ như thế bị hắn cho lừa gạt. Này, tuệ chi thần hắn, đã thực sự chết rồi sao? Ung Tôn nghĩ nghĩ một hồi lâu, do dự mở miệng hỏi. Nam tử áo trắng dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Sau đó thở dài một hơi. Ngươi đoán xem. Thần mộc tỉnh nói với ta là hắn đã chết. Ung Tôn nói. Nam tử lại ôn hòa cười. Có vẻ như hắn đã chết thật rồi. Còn một nhánh gốc thần mộc tỉnh cuối cùng trên thế giới này sót lại. Hôm nay, rốt cuộc đã bị đem ra sai. Chỉ là Ung Tôn không nghĩ tới. Vị nam tử này dùng thần mộc tỉnh để yêu cầu nó đi làm một chuyện mà đến chính bản thân nó cũng nghĩ không cách nào thôi diễn nổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Ung Tôn nhìn thấy thần mộc tỉnh tự hủy. Thôi diễn không ra đã đành. Còn giống như phát khùng mà nổ tung. Đây mới là khái niệm chân chính của thiên cơ không thể tiết lộ sao. Hoặc nói, thiên cơ này, thiên địa pháp tắc đều không cách nào dám tưởng tượng. Ung Tôn cảm thấy mệt rồi. Hắn không chịu nổi nữa. Độc ngấm quá nhiều vào thể. Rốt cuộc nhắm mắt lìa đời từ lúc nào không hay. Bất quá. Ung Tôn đã hoàn thành nhiệm vụ của một người. Sứ mệnh của hắn ở thế giới này cũng xem như là trọn vẹn. Thiên cơ chính là thiên cơ. Thiên cơ của thiên cơ chính là không có bất luận cái gì thiên cơ. Tự sinh tự diễn. Có ý tứ. Nam tử hài hước tự diễu. À nha, ta đọc truyện huyền huyễn nhiều rồi. Cách chương.